Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59. Chương 59: Huyền tịch trấn ma. 3/4. Ầm ầm. Nhưng mà, không chờ hắn nói hết lời, tại phía sau hắn, một trận thúc núi ngược lại biển tiếng nổ lớn bỗng nhiên vang lên. Chuyện gì xảy ra? Còn không có hỏi xong, Kim Tam vội vàng quay đầu đi, nhìn về phía vừa mới đi qua địa phương. Kia một tiếng kịch liệt bạo tạc, nơi phát ra địa điểm đương nhiên đó là Lạc Quỷ Ngu Sơn. Đây chính là xử lý. Phải xử lý cái gì? Một người tiêu sư nhìn xem Quỷ Ngu Sơn phương hướng, tự lẩm bẩm: cha, mau nhìn, là Bồ Tát. Kim Tam nữ nhi Tiểu Đào bỗng nhiên trừng to mắt, cao giọng la lên đến. Chỉ thấy, tại Quỷ Ngu Sơn trên đỉnh núi, vô số kim quang bắn ra bốn phía mà ra. Kim quang bao phủ phía dưới, một tôn cao lớn mấy chục trượng Bồ Tát đứng vững vàng tại cửu trọng trên đài sen. Cầm trong tay chín hoàn kim tích, thân mang lộng lẫy cả xa, từng hạt minh châu chiếu khắp tứ phương, rộng rãi kim thân hiện ra hết quang minh. Tại cái này tôn dáng vẻ trang nghiêm Bồ Tát đầu vai một đầu thiên long quay quanh, toàn thân trắng noãn, sạch sẽ quang hoa, dương nanh múa vuốt dưới, triển lộ lấy vô tận thần uy. Mà tại cái này tôn đại Bồ Tát phía dưới, Quỷ Ngu Sơn đầu, từng mảnh huyết sắc cùng hắc sắc xen lẫn sương mù, không ngừng bốc lên. Ở trong sương mù ương, một tôn thạch Phật chập trùng lên xuống. Thạch Phật, mắt lộ đỏ sậm rực rỡ, thanh âm khàn giọng, lại vang vọng chân trời. Đáng chết con lừa chọc, trấn áp bản tọa mấy trăm năm, hôm nay lại xâm lấn ta. Yêu nghiệt. Trên đài sen đại Bồ Tát tỏa ra ánh sáng chói lòi, hướng phía máu Kurogiri khí nổ uống. Thiên long gào thét, vô tận quang mang trấn áp mà xuống, lập tức liền ngăn chặn. Thạch Phật khàn giọng quỷ dị thanh âm: ngày xưa Hoàng Viễn tổ sư chưa từng diệt sát ngươi, chỉ là đưa ngươi trấn áp ở đây. Chúc thanh đăng cổ Phật, hy vọng có thể đưa ngươi cảm hóa. Không nghĩ tới, ngươi lại như cũ ma tâm không chết, muốn làm loạn. Đài sen Bồ Tát kim thân bên trong truyền đến lão tăng rộng lớn nghiêm túc thanh âm: Nam Mô A Di Đà Phật. Ngươi như vậy ngu xuẩn mất khôn, cần biết ta Phật biết không có gì ngoài Bồ Tát tâm địa, cũng có kim cương trừng mắt thủ đoạn. Nam Mô Chính Pháp Thiên Long Bồ Tát. Chấn. Theo lão tăng tiếng quát, trợn mắt Bồ Tát tính cả bốc lên thiên long, sinh ra ba mặt sáu tay, kết xuất đủ loại pháp ấn, hướng về thạch Phật chấn sát mà đi. Nam Mô Chính Pháp Thiên Long Bồ Tát. Nam Mô Chính Pháp Thiên Long Bồ Tát. Kim Tam nguyên bản còn tại rung động tại kia vô danh lão tăng thần uy, chợt nghe hắn hét ra Nam Mô Chính Pháp Thiên Long Bồ Tát, trong nháy mắt biểu lộ ngưng kết, miệng há đại: Nam Mô Chính Pháp Thiên Long Bồ Tát. Chẳng lẽ là Bạch Mã Tử? Bên cạnh một người tiêu sư hô: không sai. Kim Tam tỉnh táo lại, kích động lên tiếng: tứ phương Phật tự bên trong Bạch Mã Tự, tương truyền thời cổ Bạch Mã Tự tổ sư một đường đi về phía Tây, một bước một dập đầu, tốn hao dòng dã 18 năm, từ trung thổ đến Phật Môn Linh Sơn phía trên cầu lấy chân kinh. Có một Bồ Tát cảm niệm nó thành, hóa thành Bạch Mã đem chân kinh còng hồi trung thổ, thành lập Bạch Mã Tự. Đủ loại này cũng chỉ là truyền thuyết thôi, nhưng Bạch Mã Tự cao nhất truyền thừa liền là tới từ Chính Pháp Thiên Long Bồ Tát. Bên kia rất có thể chính là Bạch Mã Tự cao tăng hiển hóa Chính Pháp Thiên Long Bồ Tát tướng. Cái này, vị kia lão hòa thượng, không, vị đại sư kia lại là Bạch Mã Tự cao tăng. Tiểu Đào ngây người nhìn xem Quỷ Ngu Sơn đỉnh núi, không biết nên bày ra cái dạng gì á tử. Tứ phương Phật tự bên trong Bảo Quang tự tại phía xa tây bắc biên thùy, Tịnh Nguyệt Am ở vào trên biển đông, Bồ Đề Thiện Viện thời đại đơn truyền, ít có hiện thế, chỉ có Bạch Mã tự ở vào Nam Tống Đô Thành, Hương Hỏa Cường Thịnh là đương đại Phật môn đệ nhất thánh địa. Tiểu Đào từ nhỏ ngưỡng mộ Phật Pháp, từng nhiều lần bị Tiêu Cục người mang theo tiến về Bạch Mã tự thăm viếng. Một mực đối bên trong các tăng nhân cực kỳ tôn kính. Thật không nghĩ đến, vừa mới cái kia ở trong mắt mình, làm bẩn Phật Pháp. Lại là có thể hiển hóa chính Pháp Thiên Long Bồ Tát tướng cao tăng đại đức. Sư phụ, vị lão tăng kia người, đến tột cùng là thân phận gì? Nhìn thấy kia màu đỏ đen thạch Phật, Diệp Thanh Lâm rốt cục minh bạch mình vì cái gì trước đó sẽ có quỷ dị như vậy cảm giác. Nàng lên tiếng hướng về Khương Thần đặt câu hỏi. Ở bên cạnh, Mộ Dung Ngọc đồng dạng đem hiếu kỳ ánh mắt đưa tới. Vị này chính là Bạch Mã tự Huyền Tịch đại sư. Khương Thần đã sớm minh lão tăng thân phận, giờ phút này nói ra miệng Huyền Tịch đại sư. Diệp Thanh Lâm nghe được cái tên này, bản năng cảm thấy quen tai, sau đó cấp tốc kịp phản ứng, phát ra một tiếng kinh hô. Thế nhưng là Bạch Mã tự phương trưởng, Thiên Long Tôn giả, Huyền Tịch đại sư, Thiên Long Tôn giả, Huyền Tịch, Thiên Cương bảng thứ 6, đương thời Phật môn đệ nhất nhân. Hắn chí ít đã chứng được La Hán quả vị, thậm chí nghe đồn có khả năng đã tiếp cận Bồ Tát quả. Ước chừng 400 năm trước, Bạch Mã tự Hoàng chữ Lót Hoàng Pháp Thiền Sư vô tình gặp được một cực âm ác linh. Một lần đấu pháp sau đó, đem đánh bại Hoàng Pháp Thiền Sư Bồ Tát Tâm Địa, hy vọng có thể lấy Phật Pháp đem cảm hóa, chưa từng diệt sát, thế là tại Ngu Sơn Trúc Miếu, trấn áp cái này ác linh. Từ đó về sau, Ngu Sơn cũng liền thành Quỷ Ngu Sơn. Tại Khương Thần trong miệng nói ra một lần Quỷ Ngu Sơn cùng nơi đó truyền thuyết xấp xỉ nhưng lại có chút rất nhỏ không cùng đi lịch, nhưng cái này ác linh lại cấu kết Quỷ Ngu Sơn địa mạch, tích lũy tháng ngày phía dưới, thực lực không giảm trái lại còn tăng, thậm chí đảo ngược ăn mòn để mà trấn áp cảm hóa hắn thạch miếu, có thể từ trong phong ấn lộ ra một chút lực lượng. Bởi vì ngươi linh thức linh mẫn, phát giác được hắn một tia động tĩnh, cho nên trước đó từng muốn đối ngươi động chút tay chân. Bất quá hắn có thể lộ ra lực lượng có hạn, thế là bị ta chế. Sau đó Huyền Tịch đại sư lấy tăng bào che lại thạch Phật. Cũng giống như vậy đạo lý, Khương Thần sắc mặt hơi xúc động ý vị. Hắn tại thiên địa bên trong, mặc dù không có tiếp xúc chuyện này, nhưng Thiên Cương bảng cao nhân ra tay trấn áp ác linh loại chuyện lớn này, vẫn là có nghe nói, không nghĩ tới một lần này lại là chính mình kinh lịch. Tại Quỷ Ngu Sơn Thạch trong miếu lúc, ác linh chỉ có thể lộ ra một chút lực lượng, hắn còn có thể ứng phó đến, nhưng muốn triệt để diệt tuyệt ác linh, vậy liền cần mở ra phong ấn. Từ căn nguyên đem diệt sát, điểm này, thiên tiên nhất định có thể làm đến, địa sát bảng hàng đầu đại tu hoa chút thủ đoạn cũng không thành vấn đề. Nhưng ác linh đã cùng địa mạch tương hợp, uy năng tăng nhiều, Khương Thần chút bản lãnh này muốn thu thập, vẫn là xa xa chưa đủ ban, cho nên hắn nguyên lai phát hiện ác linh sau đó dự định. Liền vẻn vẹn chỉ là tại thạch miếu bên trong hóa giải được ác linh lộ ra lực lượng, đợi cho mưa tạnh sau đó liền mang theo đệ tử rời đi. Lại là dạng này, Diệp Thanh Lâm nghe xong Khương Thần một bộ lời nói, gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Trong nội tâm nàng không khỏi có thật nhiều suy đoán, có lẽ chính là tự mình sư phụ phát giác được cái này ác linh sắp thoát khốn, cho nên mới chuyên môn hướng Quỷ Ngu Sơn đi một chuyến. Ở trên núi Thạch Miếu dừng lại, chuẩn bị tra rõ ác linh tình huống. Chỉ bất quá vừa vặn Thiên Long Tôn giả cũng ôm lấy đồng dạng dự định, cho nên mới không có ra tay, đem giao cho Thiên Long Tôn giả giải quyết. Nàng nhìn một chút chính lạnh nhạt nhìn qua nơi xa quỷ Ngu Sơn đầu Bồ Tát trấn áp tà ma chi cảnh tự. Mình sư phụ, cảm thấy mình đã đem nắm đến chân tướng sự tình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,